Mẹ, vậy rốt cuộc là em trai hay em gái? Phạm Dật Triển rất tò mò nhìn vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mẹ. Sinh mệnh thật là kỳ diệu, chẳng lẽ em trai hay em gái thật sự từ trong bụng mẹ sinh ra sao? Hiện giờ còn chưa biết, tháng sau mới biết được. Khi nào kiểm tra ra, mẹ nhất định sẽ báo cho các con đầu tiên, được không? Mẹ, không phải là em trai và em gái hai người sao? Giang Bối Bối hỏi bằng giọng khó hiểu. Không phải, Giang Tâm Đoá mỉm cười. Lần này trong bụng mẹ chỉ có một cục cưng thôi. Vẫn còn chưa biết là em trai hay em gái. Sao lại như thế được chứ? Mẹ, vậy con với anh trai sao lại sinh ra cùng một lúc? Trong mắt Giang Bối Bối tràn đầy dấu chấm hỏi. Xác suất mang song thai tương đối thấp hơn mang một thai, không phải lần nào cũng may mắn có được hai cục cưng. Giang Tâm Đoá suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên giải thích thế nào cho hai đứa nhỏ hiểu. Mẹ con vẫn chưa hiểu. Em gái, chẳng lẽ em không biết sở dĩ người mẹ mang song thai là vì hai tê âm trùng kết hợp với hai trứng tạo thành hai phôi, như vậy gọi là song thai khác trứng, giống chúng ta như vậy đó. Hoặc là một trứng kết hợp với hai tê âm trùng tạo thành một trứng thụ tinh hình thành hai phôi thai gọi là song thai cùng trứng, sinh ra thường sẽ là hai con trai hoặc hai con gái. Phạm Dật Triển lên tiếng giải thích một cách tỉ mỉ cho em gái. Anh trai, sao anh biết nhiều như vậy? Anh lên mạng tìm hiểu. Vậy lần trước mẹ có mang hai chúng ta, tại sao lần này không thể có song thai nữa? Nếu như có hai đứa em trai hoặc hai đứa em gái giống hệt nhau có phải hay quá không? Có song thai phải dựa vào rất nhiều nguyên nhân nha, phần lớn là do may mắn thôi. Đang nói chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong xe nhìn thấy hai đứa nhỏ và mẹ của chúng đang đứng bên vệ đường dường như đang thảo luận chủ đề gì đó rất hăng say, Phạm Trọng Nam xuống xe bước đến. Ba, bọn con đang thảo luận xem tại sao lần này mẹ không có song thai mà lần trước lại có. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Giang Bối Bối vẫn không cam lòng. Vấn đề này sao? Phạm Trọng Nam liếc sang vùng bụng bằng phẳng của vợ sau đó cười đầy thâm ý. Là lỗi của ba chưa đủ cố gắng. Lần sau nhất định sẽ lại cố gắng làm cho trong bụng mẹ con cùng lúc có hai em trai hoặc hai em gái, có được không? Ba, vậy ba phải cố gắng thêm một chút nha. Con thích có hai em trai hoặc hai em gái giống hệt nhau cơ. Giang Bối Bối tưởng thật vội vàng đáp lời. Giang Tâm Đoá thật sự hết lời đã nói, người này giải thích cho con cũng quá sức tưởng tượng rồi, nhưng đứa con trai đã lên mạng tra tài liệu đương nhiên không tin lời người cha vô lương của mình rồi. Bối Bối, ba gạt em đó thôi, có song thai hay không không phải như lời ba nói đâu. Nhưng đứa em gái đang làm nũng đòi ba bế mình lên của cậu bé đã bắt đầu mơ tưởng đến bộ dạng đáng yêu của hai đứa em trai hoặc em gái giống hệt như nhau của mình rồi. Cách chương.